Bác sĩ thần thông, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị kỹ càng. Người bệnh đầu tiên không phiền phức lắm, là một người bị sỏi túi mật bình thường. Siêu âm biểu hiện túi mật sưng to lên bởi vì không yên lòng. Ca phẫu thuật đầu tiên Thạch Na quyết định đi theo Trần Thương, mà Tân Duyệt đã chạy tới thay Thạch Na trực ban từ sớm. Tân Duyệt tràn đầy tò mò đi vào văn phòng. Thạch Na đã đi theo Trần Thương đến phòng phẫu thuật. Tân Duyệt bất đắc dĩ hỏi y tá trực ban, Trần Thương làm phẫu thuật gì vậy? Y tá sửng sốt một chút, hình như là phẫu thuật cắt bỏ túi mật, ta thấy mới vừa rồi là người bệnh ở giường số 2. Tân Duyệt nghe xong, soạt vội vã chạy đến văn phòng, mở máy tính lên xem bệnh lịch của giường số 2. Trước khi phẫu thuật đã ghi chép đầy đủ, phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật, Trần bệnh trước phẫu thuật, sỏi túi mật sưng to, Trần Thương sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Không phải chứ, thật hay đùa vậy, lúc này, Vương Dũng cũng vội vã chạy vào, nhìn thấy. Tần Duyệt ngồi trong phòng làm việc, mặt mũi tràn ngập không hiểu. Trần Thương đâu? Vương Dũng thở hồng hộc hỏi. Tần Duyệt, đi làm phẫu thuật cùng Thạch lão sư rồi, sao ngươi lại tới đây? Vương Dũng bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại ta là tiểu tùy tùng của Trần Đại Gia. Trần Đại Gia gọi điện thoại, ta không thể không hấp tấp chạy tới. Tần Duyệt nghe xong, nở nụ cười. Vương Dũng chừng Tân Duyệt một cái. Ngươi còn cười ta, ngươi còn không giống ta hay à? Không phải cũng là tùy tùng của Trần Thương à? Tân Duyệt nghe vậy tức giận, bộ ngực phập phồng. Vương Dũng cười nói, ngươi xem, ta đã nói rồi, dáng vẻ ngươi tức giận so với lúc ngươi cười đẹp hơn rất nhiều. Tân Duyệt tức giận muốn đánh người. Vương Dũng bất đắc dĩ hỏi, Trần Thương phẫu thuật gì? Điện thoại cũng không nói rõ ràng. Tân Duyệt tức giận nói, tự ngươi xem đi. Sau khi Vương Dũng xem xong, lập tức sững sờ. Ông nội của ta ơi, phẫu thuật cắt bỏ túi mật, Trần Thương biết làm phẫu thuật này. Hắn đi theo Thạch lão sư làm hả? Tân Duyệt lắc đầu, Thạch lão sư là khoa bác sĩ chỉnh hình, chưa bao giờ làm phẫu thuật túi mật. Ta theo nàng lâu như vậy, chưa từng thấy nàng làm qua phẫu thuật túi mật. Vương Dũng nghe xong, lập tức trừng lớn mắt. Vậy ngươi nói là, Thạch lão sư người hỗ trợ cho Trần Thương? Trần Thương là mổ chính. Tân Duyệt cũng lập tức kịp phản ứng, con mắt vốn đã lớn lần nữa biến lớn hơn, giống như nhân vật trong phim hoạt hình. Trần Thương châu bò như vậy, lập tức, trong lòng hai người nhất thời bị kích thích. Lúc này, trong phòng phẫu thuật, bác sĩ gây tê đã gây tê cho người bệnh. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật khá phiền toái, tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa còn là phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật. Nói thật, Thạch Na hơi lo lắng. Dù sao thủ thuật này đến nàng cũng không biết làm, trong lòng vẫn hơi rụt rè. Dù sao phẫu thuật không phải mổ heo, chỉ cần đâm chết là được, phẫu thuật là cứu người, ngươi không thể có nửa điểm qua loa. Đứng trong phòng phẫu thuật, Thạch Na nhìn Trần Thương, hơi bận tâm, lại nói, vì sao có cảm giác phòng phẫu thuật hôm nay chật hẹp như thế? Cách chương.